Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 594, kỳ quái địa phương. Cũng đã điều tra cho tới bây giờ mức này. Mắt thấy điểm đã tới tay. Ta không dự định từ bỏ. Nơi này chính là Ngự Thần Tông địa bàn. Cùng bọn họ gây ra mâu thuẫn e sợ. Chấm ngoặc kép, bọn họ dám. Tiếp theo mấy bóng người xuất hiện hướng khói xanh sơn bay đi. Lướt qua Thanh Lĩnh, Vũ Hóa Môn mấy cái đệ tử ngừng lại. Nhiều năm trước truyền thuyết nơi này xuất hiện một động hư đỉnh cao cao thủ. Mà là xuất hiện, cái này động hư đỉnh cao cao thủ sau một ngày. Toàn gia đội hộ vệ đi qua nơi này. Cái kia Lý Mục ở nơi này đội hộ vệ bên trong. Trùng hợp, trước tiên tìm một hồi khói xanh sơn chu vi thôn xóm. Lại trở về nhìn có phải là trùng hợp. Mấy cái đệ tử lông mày ngưng tụ. Luôn cảm giác này ở trong có liên hệ gì. Dừng lại chốc lát không có gì phát hiện mới. Mấy người bay về phía khói xanh sơn. Tô Thành, Lý Mục thần thức quét một hồi đi vào một nhà bách hóa thành. Trưởng quỹ, nơi này có bản đồ bán sao? Không có. Lý Mục thần thức lại quét một hồi. Xác định không có lui đi ra. Sau đó lại tìm mấy địa phương. Cũng tương tự không có tìm được bản đồ. Thật là một kỳ quái địa phương. Bản đồ đều không có. Cố ý không bán. Vẫn là người nơi này không cần bản đồ. Hồi tưởng đã biết một đường phong quang. Chính là hai cái đại giang hội hợp sau khi đi xuống. Con đường đều là dọc theo dòng sông. Theo dòng sông còn cùng không cần lo lắng lạc đường. Hơn nữa chu vi thôn xóm thôn trấn tên gọi mặt sau hoặc là chính là cái gì sông cái gì câu. Không có gì trang, cái gì sơn, cái gì lĩnh hoặc là cái gì trại. Cùng dòng sông so với. Nơi này sơn mạch bố cục hỗn độn. Dân bản xứ cũng sẽ không dọc theo sơn mạch sửa đường. Xác thực không dùng được. Không cần bản đồ. Nhưng Lý Mục cảm thấy sự tình chỉ sợ không phải tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Người địa phương không cần bản đồ. Nhưng như vậy thành trì cũng có thể xuất hiện ở phía ngoài trên bản đồ chứ. Đặc biệt là như vậy chỗ đặc thù. Còn ba cái thành trì. Trước tiên đi dạo xem đi. Đêm đó, Lý Mục tránh thoát tìm phố thủ vệ. Chui vào một viên đại thúc thượng tướng chính mình ẩn giấu đi. Vẫn còn có cấp bậc hóa thần cao thủ tọa trấn. Xem ra những này thành trì không bình thường a. Một thành trì thế lực tương đương với tứ phẩm tông môn. Trước trên bản đồ thất phẩm thế lực đều ký hiệu rõ rõ ràng ràng. Ban ngày tất cả mọi người bận rộn. Không nghe thấy tin tức hữu dụng. Đêm nay trên, lẽ ra có thể có thu hoạch đi. Thần thức triển khai, Lý Mục trọng điểm nhìn chằm chằm mấy hộ gia đình giàu có. Một đêm đi qua Lý Mục xem như là hiểu được một hồi thông tin. Thông điệp, mấy nhà đều là lánh đời gia tộc. Này ba cái thành trì vị trí xác thực không ở bên ngoài trên bản đồ. Bởi vì không có ai biết bọn họ. Cho dù biết, cũng là cho là bọn họ chỉ là gia đình trên núi. Sau 5 ngày, Lý Mục đối với này ba thành hiểu rõ càng nhiều một phần. Dĩ nhiên là một lánh đời tông môn. Trong tông môn có 10 cái gia tộc lớn xông vô số gia tộc nhỏ. Tông môn bị diệt, tổn thất vài cái gia tộc. Nhưng mà đám người kia một đường chém giết. Chạy trốn tới nơi này. Cuối cùng 10 gia tộc lớn nhất còn lại 5 cái. Đang xây thiết thành trì thời điểm. Hai cái gia tộc cao thủ cùng trong sông yêu thú chém giết tổn thất hết. Ba cái thành trì chính là còn lại 3 cái gia tộc. 6 mặt khác gia tộc còn có những tông môn khác gia tộc đều phân biệt ở tại chu vi trấn trên. Càng ít gia tộc thì lại rải rác ở chu vi trong thôn. Dựa vào núi lớn. Những người này cuối cùng cũng coi như có thể sống sót. Mà ba cái gia tộc lớn muốn đối mặt như cũ là trong sông yêu thú uy hiếp. Ba cái thành trì phòng bị cũng là trong sông nước yêu. Ba cái thành trì thành thế đối chọi bao che cho con như thế che chở phía sau những gia tộc khác. So sánh với đó, đối mặt bên trong ngọn núi lớn yêu thú. Này trong sông nước yêu muốn hung ác không ít. Rốt cuộc là thế nào tông môn? Làm sao sẽ như vậy đoàn kết, tình nguyện trả giá bằng máu cũng phải vào núi. Lý Mục lại giữ mấy ngày, không có được này tông môn thông tin. Thông điệp, mấy cái người của gia tộc nhắc lên vấn đề này cũng là nói năng thận trọng. Tuyệt không thổ lộ, dù cho đối mặt người mình cũng là không nói. Lý Mục quét một hồi trong sông. Hóa thần đỉnh cấp những khác nước yêu thậm chí có hai con. Thần thức triển khai, càng là đi xuống du, vẫn còn có động hư cấp bậc nước yêu. Có thể tưởng tượng, người nơi này đi ra ngoài vẫn là người bên ngoài muốn đi vào. Đều sẽ chịu đến nước yêu công kích. Đi núi lớn sẽ lạc đường. Trong núi yêu tộc cũng không thiếu. Trừ phi động hư trở lên cao thủ. Lý Mục quét một hồi chu vi. Chỗ này tuy rằng không nghèo khó nhưng là không giàu có. Động hư trở lên cao thủ sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt tiến vào tầng tầng núi lớn. Muốn thuận giang mà lên. Dọc theo đường đi cũng sẽ gặp phải động hư nước yêu. Toàn bộ đại lục thiên khải cao thủ sẽ không có bao nhiêu. Nơi này xuất hiện như thế một đám người. Coi như biết rồi cũng sẽ không để ở trong lòng. Cũng không tệ lắm. Xem như là cái thế ngoại đào nguyên. Đột nhiên, Lý Mục có chút thích nơi này. Chủ yếu vẫn là yêu thích như thế một đám người. Bướng bỉnh đáng yêu. Cùng hắn kiếp trước bên trong một nhóm người đồng dạng tính cách. Qua một ngày, Lý Mục xuất hiện ở Lôi Thành. Quét một hồi chu vi, phát hiện hạ du có thêm một bến phà, một cái thuyền lớn chậm rãi rời đi bến phà, hướng phía dưới du phiêu, trôi đi, thuyền bên trong không ít thanh niên nam nữ. Hả, còn có thuyền rời đi nơi này, xem ra nơi này cũng không phải hoàn toàn đóng kín. Thuyền lớn rời đi bến phà sau khi, bởi vì thuận giang đi xuống, trong chớp mắt liền phiêu, trôi ra mấy chục dặm. Lý Mục ở Lôi Thành ở lại, sững sờ hai ngày, hiểu rõ đến đích tình huống đều giống nhau, vẫn không rõ ràng đám người này đến từ cái nào tông môn. Xem ra chỉ có trở lại Vũ Hóa môn cố gắng tra tra. Bóng người lóe lên xuất hiện ở Vân Thành, đem Vân Thành tình huống ánh vào trong đầu. Lý Mục thuận giang bay khỏi, Lý Mục đi không lâu sau, đại giang hạ du 10 dặm đáy sông một chỗ bên trong cốc. Một con lão quy chậm rãi từ trong hẻm núi chậm rãi bò ra ngoài. Hơi thở thật là mạnh. Chỉ ít cũng là thiên khải cao thủ. Cái gì sau khi ban ngày môn có mạnh mẽ như vậy cao thủ tọa chấn? Chẳng lẽ là năm đó đi ra ngoài đám kia thanh niên tu vi thành công trở về? Lão quy nghi hoặc hồi lâu. Bốn cái móng vuốt nhúc nhích một chút. Thân thể lật vào trong hẻm núi tiếp tục ngủ say. Hạ du 300 dặm ở ngoài. Lý Mục đứng ở trên mặt sông. Nước sông đến nơi này lại hội hợp mấy cái sông lớn. Mặt sông có tới 5-6 dặm rộng. Động hư tột cùng hắc giao. Một thân bảo vật a. Giáp ra còn có yêu đan đều là thứ không tầm thường. Trước đây, Lý Mục đối với những thứ đồ này không cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ có người nhà họ Lý. Làm cái gì chung quy phải thay hậu nhân cân nhắc. Hắc giao thân trên tùy tiện một điểm đồ vật là có thể thay đổi toàn bộ Lý gia. Vài giọt tinh huyết là có thể đem Lý gia tư chất tu luyện nâng lên một cấp độ. Hắc giao lưu lại nơi này trong sông cũng là trở ngại Tô Lôi Vân ba nhà đi ra ngoài. Vừa vặn bắt được. Hả? Giữa lúc Lý Mục dự định động thủ thời điểm. Hạ du một trận nguyên khí gợn sóng. Ai động thủ? Sửng sốt chốc lát. Lý Mục nghĩ tới điều gì? Bóng người lóe lên biến mất ở tại chỗ. Đáy sông bị khóa chặt hắc giao cả người bỗng ung dung. Đi rồi. Đi rồi là tốt rồi, tương đương khí thế thật là đáng sợ. Hạ du mấy trăm dặm không trung, mấy trăm thanh niên nam nữ cùng một quần nước yêu đại chiến cùng nhau. Đáy sông còn có một chỉ hóa thần rắn nước nhìn chằm chằm bầu trời. Hơn nữa đáy nước còn có vô số nước yêu nhìn chằm chằm không trung. Trên mặt sông còn trôi vô số tạp vật, nhìn dáng dấp chiếc thuyền lớn đã bị nước yêu đánh nát. Lý Mục bóng người xuất hiện ở trên bầu trời của chiến trường. Nhiều như vậy nước yêu nhìn chằm chằm, cũng không tốc chiến tốc thắng. Này quần nước yêu là muốn nắm này thuốc nhuộm màu xanh biếc nam nam nữ luyện tập. Một lát sau, liền xác nhận Lý Mục suy đoán, không chung cùng loài người đại chiến bị thương thủy tộc rơi vào trong nước. Sau đó trong nước bay ra nước yêu tiếp nhận vị trí. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?